Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Harley Chase. Nguyên tác The Silent Corpse. Nhà xuất bản Painter Books London 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 4. Tôi đã vào sở cảnh sát Donskay lúc 19:40, một buổi tối ấm áp, trời quang mây, tất cả như tạo điều kiện thuận lợi cho việc cẩu cái thùng phi lên. Có gặp Sally không? Skay ngồi ngả ngớn ở ghế sau chiếc Buick hỏi. Có. Tôi kể lại nội dung cuộc nói chuyện. Ông có biết họ có lấy dân tay John trước khi đem chôn không? Skay nhún vai. Không nghe nói. Có thể họ đã có dân tay từ trước, nhưng để làm gì? Cần phải kiểm tra lại xem cô ta có tiền án không. Cô này săn tiền ghê lắm. Skay gật đầu. Một ý hay đấy. Tí nữa về tôi sẽ xem dân tay cô ta cất ở đâu. Nếu tìm thấy, sẽ tiến hành kiểm tra ngay. Tôi rất quan tâm đến cô ta. Đây là con người duy nhất chưa có vị trí rõ ràng trong các mắt xích của vụ án. Ruth Lang có thể là người tình của Fay. Hessen và Farmer bắt cóc cô ta. Fleming thì giết. Có thể Ruth Lang đã thuê ba tên này. Và như vậy, hắn là người tổ chức vụ giết người. Sky cắt ngang. Chúng ta có thể tưởng tượng ra đủ chuyện, nhưng cái đấy chẳng có ích gì. Tôi muốn đợi đến khi có đủ các chứng cứ. Chúng ta thậm chí vẫn còn chưa biết Fay có bị giết hay không. Ông muốn đánh cược là không có cô ta dưới đáy hồ chứ gì? Sky lắc đầu. Vấn đề không phải như vậy. Đơn giản là chúng ta chưa tìm thấy xác nên tôi không muốn tranh luận. Có thể là theo hướng này, công việc sẽ tiến triển nhanh chóng. Tôi nhận xét và giảm tốc độ tiến sau hàng xe dài dằng dặc, từ từ rẽ vào hồ tráng hói. Sky sốt ruột cao nhau. Không lẽ có bọn nào đi đứng nghênh ngang ở trên kia? Chết rồi! Lão già ấy đang sốt ruột lắm đấy. Ông xem, cả một đám hỗn quân hỗn quan thế này. Chúng tôi không làm thế nào mà vượt lên được. Khi còn cách hồ khoảng 4 dặm, chúng tôi phải bò từng bước một như rùa. Phía trước là ba cảnh sát đang cố gắng điều khiển giao thông trên đường. Skay đề nghị, từ từ, đợi tôi một chút. Dừng xe lại, tôi cho anh ta xuống và ngồi đợi. Còn Skay thì đến nói chuyện với một trong ba viên cảnh sát. Lúc sau, anh ta quay lại có vẻ cao có, tức giận. Có đứa nào đó đã bếp xếp lộ hết mọi chuyện. Một đám đồng khoảng 2.000 đứa vô công rỗi nghề và bọn chúng còn tiếp tục kéo đến nữa. Lực lượng cảnh sát dự bị đã được điều tới giúp chúng ta. Ông lách lên đi. Tôi đánh xe tách khỏi dòng xe đang chích đứng rồi vượt lên. Ở giang hồ, dưới hàng cây đổ 6 xe cảnh sát và 2 xe tải. Trên khoảng đất rộng giang hồ đang tụ tập rất đông các nhà báo, nhiếp ảnh. Hai nhóm làm phim thời sự cũng lao tới, đang đặt camera. Một trung đội cảnh sát đã được chở tới với ba chiếc đèn pha cực mạnh, chiếu những luồng ánh sáng trắng chói lòa xuống mặt nước êm ả. Khi chúng tôi đến, Harris đã sẵn sàng trong bộ đồ lặn. Rick nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa. Tại anh hả? Ông ta nói nhắc gần như lưỡi dao chém. Không phải tại tôi, ông đại quý. Tôi không hở ra lời nào đâu. Tất cả các anh đều nói như vậy. Thế nào, phải cố mà tìm cho ra cái xác đấy. Ông ta quay sang Harris đang co ro dì lạnh, dục anh ta khẩn trương lên. Harris xuống thuyền, hai cảnh sát chèo ra giữa hồ. Gần chỗ chúng tôi, một chiếc tời nặng trịch được buộc vào thân cây, một đầu cát thép của nó có một chiếc móc với vài cái thòng lọng. Ba viên cảnh sát vác mấy cái thòng lọng xuống một cái thuyền khác, rời khỏi bờ, bơi theo thuyền thứ nhất. Còn hai cảnh sát khác đứng trên bờ nới dần dây cáp. Tôi và Sky đứng cách xa Chris, theo dõi hai chiếc thuyền đang từ từ tiến ra giữa hồ. Hai tay phóng viên ảnh nhanh trí định thả thuyền của mình xuống nước, ra chụp Harris đang ngụp lặn dưới nước, nhưng cảnh sát đã ngăn họ lại. Một người tiến lại, Chris phản đối. Được thế, ông đại quý trút tất cả sự bực bội lên anh ta, làm anh phóng viên cục hứng. Sky khẽ nhếch mép nói, nếu trong thùng chỉ có xi măng không, chúng ta sẽ được chứng kiến một thảm họa ngang một trận động đất. Tôi đánh cuộc là chính Harris đã nói lộ ra tất cả. Thật ngu xuẩn khi nó muốn khoe khoang. Trong khi Harris đang lặn dưới nước, đám đông đứng đợi trên bờ như chìm trong không khí im lặng đầy căng thẳng. Sau khoảng 10 phút, anh ta xuất hiện trên mặt nước và ra hiệu cho chiếc thuyền mang cáp lại gần. Họ chèo vài cái rồi bắt đầu thả dây cáp ra khỏi thuyền. Bây giờ sắp đến lúc rồi đấy, Sky sốt ruột nói. Cậu ta châm thuốc lá hút vài hơi dội dã rồi dứt điếu thuốc xuống hồ. Thời gian như vô tận trước khi Harris lại nhô đầu lên mặt nước. Anh ta vẫy tay. Chris quay sang hai nhân viên đứng ở đầu dây tời ra lệnh. Bắt đầu đi. Hai người này bắt đầu quay cuộn dây cáp. Công việc khá nặng nhọc và Chris cử thêm hai cảnh sát nữa đến giúp họ. Cuộn dây từ từ quay, cuốn vào những đoạn cáp ướt sũng. 10 phút sau, Chris thay bốn người khác. Mấy anh cảnh sát rời khỏi cuộn cáp, thở phì phò, người đẫm mồ hôi. Bọn mình đứng dịch lên phía trước một tí. Sky thì thầm, lão già ấy mà trông thấy là có việc ngay đấy. Công việc này đối với tôi quá nặng nhọc. Chúng tôi trốn vào sâu trong bóng tối. Hơn một giờ trôi qua, ở đầu kia dây cáp xuất hiện một cái thùng gỗ. Đám đông nhất loạt thốt lên một tiếng. Bốn cảnh sát lội xuống nước đưa cái thùng vào bờ. Một đèn pha chiếu thẳng vào chiếc thùng và các phóng viên đang bận rộn với camera của mình. Họ đề nghị Chris đứng cạnh thùng để quay phim, nhưng ông khăng khăng từ chối. Hắn là Chris rất thích việc đó, nhưng ông ta sợ biến thành trò cười nếu trong thùng không có xác cô gái. Chiếc xe tải màu đen mui trần tiến lại chỗ cái thùng. Sky giải thích, đây là chiếc xe tàn, Chris không dám liều mở thùng ở đây. Bọn mình đến thẳng nhà xác đi, người ta sẽ chở chiếc thùng tới đó. Xuyên qua đám đông đang nhộn nhạo, chúng tôi đã tới được chiếc buýt, rất khó khăn mới quay được đầu xe, đường đi tràn ngập người. Vòng qua chiếc xe cuối cùng, chúng tôi phóng nhanh vào thành phố. Nhà xác nằm ngay sau sở cảnh sát. Để xe trong bãi đỗ của cơ quan, chúng tôi đi sang tòa nhà màu xám. Trong hành lang lát gạch men, chúng tôi gặp một người béo lùn đi găng tay cao su và đeo chiếc tạp dề cũng bằng cao su. Ông hớn hở. Chào trung sĩ, họ đã vớt được cô ấy lên rồi chứ? Chào Rô, tất cả đều tốt đẹp. Họ sẽ chở cái thùng đến đây sau nửa giờ nữa. Thế trong đó có gì không? Xi măng, và có thể có một cái gì nữa. Lão già quyết định sẽ mở ra ở đây. Nét mặt Rô căng thẳng. Lần trước thật khủng khiếp. Một anh chàng nằm nửa nằm dưới nước. Các anh đã thấy anh ta chưa? Cô gái này nằm 14 tháng. Liệu còn thấy được cái gì không? Rô nhún vai. Tất cả phụ thuộc vào bề dày xi măng. Và nếu xi măng có kẽ hở thì không giữ được lâu. Chỉ đủ thời gian để nhận biết cô ta. Nghe ông ta nói, tôi cảm thấy hơi buồn nôn. Bỗng nhiên tôi muốn ra khỏi đây khi người ta mở thùng. Rô mời. Mời các anh vào phòng tôi. Tôi có sẵn một chai rượu. Nó sẽ giúp các anh thêm can đảm. Tôi thường là một ngụm trước khi bắt tay vào những vụ việc như vậy. Chúng tôi vào căn phòng nhỏ. Đứng đợi Rô mở tủ, lấy whisky và cốc ra. Sky giới thiệu tôi. Đây là Sladen, ở tạp chí Các sự kiện hình sự, cùng tham gia điều tra vụ này. Joe gật đầu. Tôi đã đọc các bài của ông. Ở đây ông sẽ có được các tư liệu tốt đấy. Ông sẽ chụp ảnh chứ? Tôi gật đầu. Ông ta tư tỉnh hẳn lên và quay mặt ra phía ánh đèn. Có thể ông sẽ cần ảnh của tôi nữa chứ? Sky nhếch mép cười. Tôi không tin là máy của ông ấy đã được bảo hiểm. Tôi chụp ông ta hai kiểu. Ánh sáng hơi yếu, nên ảnh có lẽ sẽ không được đẹp, nhưng tôi muốn đáp lại cốc whisky của ông ta và nghĩ đối xử tốt với nhau là cần thiết. Chúng tôi làm vài cốc whisky suông và lúc đó có tiếng xe tải vào sân, cơn buồn nôn của tôi cũng dịu đi. Dội dàng thu dọn chai cốc, Joe lấy mu bàn tay quệt môi ra mở cánh cửa đúc dẫn vào nhà xác. Sky đề nghị, đi thôi, đây là cuộc thử nghiệm cho cái dạ dày của ông đấy. Chris xuất hiện với bộ mặt cao có cùng với một chuyên gia pháp y. Ông ta liếc nhìn tôi. À, anh ở đây rồi. Tại sao lại không? Nếu không có tôi, ông cũng sẽ không có mặt ở đây hôm nay. Ông ta cào nhau và ra lệnh cho mấy cảnh sát khiêng cái thùng xuống chiếc xe đẩy bốn bánh. Chris lầu bầu. Thật là may đã đuổi được cái bọn chó săn ấy đi. Tôi mà tìm thấy cái thằng bẻm mép ấy ra thì sẽ dặn cổ nó. Ông phải tìm thấy chứ, ông là cảnh sát kia mà. Tôi chăm chọc. Sky quýt tôi và lắc đầu ra hiệu. Tất cả chúng tôi đi theo xe đẩy vào nhà xác. Joe và hai người giúp việc cũng đeo găng tay và tạp về cao su đứng đợi. Chris ra lệnh. Làm việc đi, xem chúng ta đã tìm thấy cái gì nào. Ông ra lệnh cho bốn người cảnh sát vừa đẩy xe đi ra ngoài. Tôi dựa lưng vào tường, lắp đèn nháy và máy ảnh. Tay run run, suýt nữa tôi làm rơi cái đèn. Joe và hai người giúp việc đã cậy xong lớp vỏ gỗ. Đây chính là cái thùng mà Sperry đã bán cho Fleming. Anh có thấy những cái lỗ để cho mầm dâu kia không? Nhất định cô ta ở trong đó. Joe đã cậy xong cái đai sắt cuối cùng. Một khối xi măng đóng khuôn hình cái thùng dưới ánh sáng mạnh trông thật ảm đạm. Joe nhận xét. Xi măng được đóng khuôn rất tốt. Đưa hai cái đục đây, Tom. Dưới ánh sáng đèn nháy, tôi chụp khối xi măng vào lúc Tom mang đục đến. Làm từ từ, cẩn thận. Rồi chỉ đạo cùng với Tom đục từng nhát một vào khối xi măng. 10 phút trôi qua, vỏ xi măng đã có kẻ nứt. Rồi nhìn qua vết nứt, nhưng Chris đẩy ông ta ra, nhìn vào đó và lùi bắn người lại. Mặt ông ta méo xệch. Cô ta đấy, có anh lấp lánh của quần áo, tiếp tục đi rồi. Sau vài nhát búa, lớp vỏ xi măng tung ra trông như vỏ trứng nhuộm màu. Tôi liếc nhìn rồi quay đi. Chris nói, đến lượt ông bác sĩ, cô ta đấy, hay đúng hơn là những gì còn lại của cô ta. Tôi chạy ra xa. Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì về cái dạ dày, nhưng những gì trông thấy làm tôi buồn nôn kinh khủng. Chạy tới phòng Joe, tôi giới lấy chai whisky và làm một ngụm to. Cho tôi giới. Skye bước vào kêu lên. Anh ta giằng lấy chai và rót cho mình lưng tóc. Trời, có các dạng tôi cũng không làm cái việc này. Vậy là tất cả đã rõ ràng, đó chính là cô ta. Sau mấy phút Chris xuất hiện, tôi rót cho ông ta một cốc. Ông cầm lấy, không hề cảm ơn gì cả, ngồi trên cái bàn gần cửa sổ, nhấp một ngụm. Mặc dù nhìn bề ngoài ông ta có vẻ không có nhu cầu phải uống lắm, mắt ông ta ánh lên sự hồi hộp, hưng phấn. Cuối cùng chúng ta đã đạt được một cái gì đó. Hai anh đừng đi đâu cả. Tôi đang định thông báo với báo chí. Chắc chắn đây là Faye Benson. Xác chết có ngón tay út hơi cong đúng như của Faye. Ông ta uống cạn cốc. Chúng ta còn cần xác định động cơ vụ án. Chris đi ra sân nơi cánh phóng viên đang tụ tập chờ đợi. Skye châm thuốc lá. Anh ta buồn rầu nói. Chúng ta bắt đầu vào phần khó nhất của vụ án. Phải tìm cho ra cái thằng rút lăng ấy. Tôi nhấc điện thoại đăng ký nói chuyện với New York. Sau 10 phút, tôi nghe thấy ở đầu dây đằng kia giọng Benny. Đã 12:20, tôi rất ngạc nhiên lại tóm được anh ta ở nhà. Anh ta nói, tớ không thể nói chuyện lâu. Claire tổ chức dạ hội, tớ sẽ đấu whisky với bọn nó. Chỗ cậu có chuyện gì đấy? Lấy giấy bút ra, tớ có một tin nóng sốt đây, ghi lại nhé. Giọng anh ta thật thiểu não. Cậu không thể đợi đến sáng à? Tớ hiểu, nhưng Lè sẽ không đồng ý khi tớ bỏ mặt khách khứa, bọn chúng như lũ chó đói. Này, nghe đây, thằng sai. Lấy sổ ra và rửa sạch tay đi, bọn tớ tìm thấy Faye Benson rồi. Thật hả? Hay lắm, cô ta thế nào rồi? Ướt át, lạnh lẽo và đã chết từ lâu rồi. Cậu lấy sổ ra chưa? Sau một lúc im lặng, giọng cậu ta lại vang lên. Lè đang chửi tớ, nhanh lên nào. Cậu ta giục. Tôi dằn giọng, quên cái cô Claire ấy đi, nghe đây. Một trong những năng khiếu của Benny là khả năng viết tóc ký tuyệt vời theo một hệ thống riêng của mình. Tôi thông báo cho anh ta biết các sự kiện và báo là sẽ gửi ảnh đi ngay chuyến bay buổi sáng. Tôi nhấn mạnh, ai sẽ ra sân bay, tài liệu này quan trọng đấy. Tớ sẽ thu xếp, sáng mai tớ sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc về vụ này, chúc cậu thành công. Cậu nói chuyện được đấy, chú ý tới điện thoại, tớ sẽ thông báo tiếp những tin mới nhất. Bọn tớ đang đợi kết quả giám định pháp y. Giọng Benny lo lắng. Đừng gọi cho tớ ban đêm, Claire. Tớ biết Claire không thích. Quỷ thà mà bắt cô ấy đi. Tôi giận dữ và treo ống nghe lên. Chris vào phòng, trông ông ta rất hài lòng. Công việc của chúng ta rất hợp khẩu vị của lũ quỷ ấy. Ông ta nói vừa ngồi xuống. Cứ để cho chúng trương lên các tích lớn. Bác sĩ đã ra chưa? Skye lắc đầu. Chúng tôi đợi khoảng 10 phút sau đó bác sĩ pháp y xuất hiện. Ông ta có vẻ bình tĩnh, thản nhiên nhét thuốc lá vào cái tẩu, châm hút và từ chối cốc whisky tôi đưa cho. Faye Benson chết vì bị nện vào gáy bằng một vật không sắc lắm. Có thể là bắn súng lục. Tôi không biết gì hơn. Xác nằm dưới nước quá lâu, cô ấy chết trước khi xi măng được đổ vào. Cảm ơn ông, bác sĩ. Rick đứng dậy nói và quay sang Sky. Chúng ta đi thôi, còn nhiều việc đấy. Khi ông bác sĩ đã theo họ ra ngoài, tôi đến bên điện thoại gọi cho Betty. 11 giờ sáng, tôi rẽ vào sở cảnh sát gặp Rick. Sau khi thanh toán ở khách sạn Seth và sắp xếp vali xong, tôi giờ đây đã sẵn sàng lên đường đi Tampa City cách đây 200 dặm. Sky cho biết là Rick đang bận túi bụi với các đầu mối, nhưng ông rất muốn gặp tôi trước lúc lên đường. 20 phút nữa ông ấy xuống. Bây giờ vào đây đã, có tình mới đấy. Ông nói đúng đấy, John Nicol đã có một tiền án, bị tù 2 năm vì tội tống tiền, nhưng đã mãn hạn cách đây 6 năm. Tôi đề nghị, có thể hỏi chi tiết hơn được không? Sky kể, có thể nói đúng là một vụ tống tiền. Một cô gái trong nhóm có cậu em phải nằm bệnh viện tâm thần dành cho bọn tội phạm. John Nicol biết được điều này và dọa sẽ kể với mọi người. Sau đó, đòi nếu muốn cô ta im lặng thì phải trả cô ta $5 một tuần. Cô chỉ bất hạnh chỉ có thể trả được từng ấy thôi vì còn phải nuôi mẹ. Và cứ như vậy, trong 6 tháng trước khi cậu em chết, lúc này cô ta mới đến báo cảnh sát và John Nicol bị bắt. Tôi nhận xét, thật thú vị, rất có thể cô ta đã đe dọa phay. Đúng hơn, cô ta đe dọa rút lăng. Có thể cô ta đòi rút lăng cái gì đó, nếu ông ta muốn cặp kè với phay. Và rút lăng đã giết cả hai. Tôi lắc đầu. Theo tôi không phải thế. Cái chết của John được lý giải là do tai nạn. Thế còn phát mơ thì sao? Nếu theo lập luận của ông, thì tại sao Faye bị giết theo cách khác? Tại sao xác cô ta lại phải giấu đi? Sky tròn mắt nhìn tôi. Anh ta chưa nghĩ đến điều đó. Có thể. Anh ta dương dài. Cô ta bị giết sau đó dù việc được dàn dựng như một tai nạn. Chuông trên bàn kêu len rang. Sky đứng dậy. Lão già đấy, đi thôi, ông ấy muốn gặp ông. Rick ngồi sau bàn, miệng ngậm xì gà. Ông ta trông không được vui vẻ như tối hôm qua, khi chứng minh cho các nhà báo rằng ông ta là một con người tháo giác. Khuôn mặt ông u ám, ông nhìn tôi với vẻ như là không tin vào quan hệ thân thiện giữa ông và tôi. Những ý kiến của anh đã làm thay đổi công việc. Thề có trời, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Rất tốt là chúng ta đã tìm thấy xác, phát hiện ra kẻ sát nhân. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Thậm chí báo còn khẳng định Fleming chỉ là tên giết thuê. Sau vài ngày nữa, họ bắt đầu gây áp lực với tôi, còn tôi chưa có trong tay cái gì cả. Tôi sẽ lần theo đầu mối ở Tampa City. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi muốn khuyên anh, ở đó không được tích sự gì đâu. Tôi đã nói với anh là dân ở vùng đó không dưới quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền cử người của mình đến đấy. Donald sẽ từ chối cộng tác. Chừng nào hắn còn ngồi đấy, thì Tampa City còn là lãnh địa của bọn tội phạm. Không thể tưởng tượng được là thành phố 250.000 dân đó lại có thể tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật. 50% các vụ việc ở đó có liên quan đến tai nạn giao thông, còn lại là trộm cắp giặt trong các cửa hàng và vân vân. Trong 4 năm gần đây, trong thành phố không thấy ghi nhận một vụ giết người hay trộm cướp lớn nào, chỉ có những người bị bắt vì vi phạm lặt vặt, và đó là những người không có tiền đút cho cảnh sát. Nếu anh tìm thấy đầu mối thì hành động phải hết sức cẩn thận đó. Tôi phản đối. Có thể không tồi tệ đến mức ấy đâu nếu tìm được những bằng chứng chắc chắn rằng kẻ đã thuê Fleming đang ở Tampa City thì chúng ta sẽ gây áp lực với Dunan và ông ta sẽ phải nộp tên tội phạm cho ông. Tất cả còn phụ thuộc vào kẻ đó là ai. Nó có thể đút cho cảnh sát địa phương bao nhiêu để được che chở. Nhưng tôi đánh cuộc là anh sẽ không tìm ra bằng chứng nào đâu. Trước khi tìm ra thì anh đã bị đuổi ra khỏi thành phố rồi. Tôi không đùa đâu Sladen à. Ông ta dựa đầu mẩu xì gà vào cái gạt tàn. Nửa năm trước, một thám tử tư điều tra một vụ ly hôn. Người phụ nữ mà anh ta theo dõi đã đến Tampa City. Anh ta bám theo, nhưng người phụ nữ là người giàu có. Tôi nghi là cô ta đến cầu cứu Dunan. Tiếc là anh không thấy anh ta bị đánh đập đến mức nào. Anh ta không biết những kẻ hành hung mình và cho rằng dù sao đi nữa vẫn còn may vì đã thoát khỏi bọn chúng. Bây giờ anh ta phải đi bằng xe đẩy. Tôi đã nói với Dunan về chuyện này. Hắn hứa sẽ giao cho tôi thủ phạm sau một tuần. Đến bây giờ vẫn chưa thấy gì cả. Tôi im lặng nghe Chris nói mà thấy lạnh sống lưng. Họ cũng sẽ đối xử với tôi như vậy chứ. Thậm chí nếu Sky nhúng mũi vào lãnh địa của chúng thì số phận anh ta cũng vậy thôi. Vậy thì tại sao chúng lại bỏ qua anh? Tôi nói. Tôi có thể phóng viên của tờ các sự kiện hình sự. Hãy nói với Donald như vậy. Cái đó có thể làm Dunan vui vẻ đấy. Chris cười nhăn nhó. Vậy tôi phải lãng cho Sa-Thamba City ra. Tùy anh, tôi không yêu cầu anh tới đó, nhưng nếu anh xét có thể, nếu cần tài liệu để viết truyện thì anh cứ đi, anh tự quyết định lấy. Tôi cố gắng mỉm cười. Ông nhắc ông tổng biên tập của tôi hộ là nếu ai hỏi thì ông ấy nhận là đã cử tôi đi. Được rồi, tôi đi đây, sẽ cố gắng hành động thật cẩn thận. Chris hỏi và chìa tay ra. Anh có mang theo khẩu súng của chúng tôi không? Hãy để nó lại đây. Muốn sử dụng vũ khí ở Thamba City phải được phép của chính Dunan. Nếu không, anh hãy chuẩn bị cho nửa năm khổ sai. Tôi miễn cưỡng trả lại ông ta khẩu côn. Không ai dám đưa tôi lên ghế điện đâu, hãy để tôi thử xem. Chris cầm lấy cái phong bì đưa cho tôi. Được như vậy thì tốt quá. Tội gì không khảo mà xưng, phải không? Đây là thư cho John Bradley, cựu đại quý cảnh sát Thamba City. Tôi với ông ta là bạn cũ, chỉ có điều là lâu lắm rồi không gặp nhau. Ông ấy là người tốt, có thể chỉ cho ông những bước đi đúng đắn. Trong mọi trường hợp, ông ấy sẽ cung cấp cho ông những tin mới nhất. Phải dừng lại ở chỗ nào, có thể gặp ai, phải tránh xa ai, đến gặp ông ấy ngay khi tới thành phố. Tôi cảm ơn ông ta, cất bức thư vào túi và dập tắt điếu xì gà. Tôi sẽ phải gặp Lennox Hadley, cần phải qua ông ấy để biết được tất cả về Fairbanks. Chắc không còn bức thư nào đáp lại bản thông báo trên báo về cô ta nữa chứ. Sao lại không? Còn 20 chiếc nữa, chẳng có tin gì mới đâu. Đằng nào, tôi cũng sẽ đọc hết. Nếu có gì mới, tôi sẽ thông báo ngay với anh, thấy được không? Nhớ gọi điện cho tôi biết. Ngay địa chỉ. Ông ta nhìn tôi trầm ngâm. Hy vọng là ông sẽ sống yên ổn ở Thamba City. Cứ hy vọng đi. Tôi quẩy quẩy, nói không thấy trong giọng ông có một sự nâng đỡ tinh thần nào. Thôi, đến lúc phải đi rồi. Chúc mọi sự tốt lành, Sladen. Chúc ông thành công. Và chúng tôi bắt tay nhau. Tôi cảm ơn và ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng Sky, tôi đưa mắt chào anh ta một lần cuối. Tôi đi Thamba City đây. Hẹn gặp nhau sau. Anh ta nhìn tôi rất lâu bằng cặp mắt nghiêm nghị. Ông biết đấy, Betty. Bạn ông có ý nghĩ đúng đắn hơn ông. Sky nhận xét, giống người khỏi ghế. Có thể ông thực tế thông minh hơn, nhưng anh ta nghĩ đúng hơn. Còn với tôi, thì tôi sẽ không đi Thamba City, thậm chí nếu ở đó vợ tôi đang hấp hối. Ví dụ thế thôi, chứ cô ấy đang sống ở đây với tôi. Ngoài cái đầu ra, tôi còn có tính mạo hiểm. Tôi trả lời một cách sôi nổi và đi ra. Tôi đi dọc theo hành lang, theo sau là tiếng cười kha kha trầm đặc của Sky. Đó không phải là tiếng cười cổ vũ cho chiến thắng. Chương 7. Vào khoảng 4 giờ chiều tôi đã đến con đường dẫn tới Thamba City. Con đường rộng 4 làn, thẳng tắp như một mũi tên trải dọc theo bờ biển phủ cát vàng rực nắng. Giờ này đường vắng vẻ, tôi yên tâm chạy với tốc độ 60 dặm một giờ, không chú ý tới một tấm biển với hàng chữ đỏ rực trên nền trắng cách 40 phút ở phía trước. Nhưng nội dung của tấm biển làm tôi phải giảm ga. Các bạn sắp tới Thamba City, hãy dừng lại nếu các bạn không muốn nghỉ đêm ở trong nhà tù của chúng tôi. Sau đó một dặm, tôi chú ý thấy hai viên thanh tra giao thông ngồi trên hai xe mô tô chống chân xuống đất, nắm chặt tay lái, sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào. Đó là hai thanh niên mặt đỏ gay và đôi mắt như hai hòn đá cuội sáng chói dưới ánh mặt trời. Cả hai trông rất dữ tợn khi tôi chạy qua gần họ với tốc độ 35 dặm một giờ. Qua vài dặm đường đột ngột xuống dốc, tôi đưa mắt nhìn Thamba City khi xe đang lao xuống chân đồi. Thành phố trải dài trên bờ vịnh, sáng lấp lánh với những tòa nhà chọc trời, những khách sạn sang trọng, những villa lộng lẫy sẽ được tô điểm bởi những hàng cây nhiệt đới sum sê. Mới thoạt nhìn thành phố như đang mệt mỏi đầy thỏa mãn, giống như một diễn viên tạp kỹ được tặng chiếc vòng kim cương. Lại gần, thành phố mở ra với sự nhộn nhịp của những dòng xe hơi trên các đại lộ Rolls-Royce, Bentley, Cadillac và Mercedes. Trong xe là những người đàn ông béo tốt, ăn mặc lịch sự, sốt ruột gõ ngón tay trên vô lăng chờ đợi các cô em xinh đẹp. Một số khác ngồi trong các quán cà phê, dán những cái nhìn táo tợn lên các cô gái đang phô bày vẻ duyên dáng của mình một cách táo tợn cũng không kém. Tôi tự nhủ, Penny chắc sẽ rất thích thành phố này, và tôi cũng vậy. Thấy trên bãi cát có một chỗ trống, tôi đánh chiếc xe Buick của mình vào đó, tắt máy và bước ra. Liên Diêm mắt vì ánh nắng, tôi qua đường vào một cửa hàng để hỏi về Lincoln Driver, nơi John Bradley đang sinh sống. Người bán hàng trả lời với giọng như mời chào đon đả với tôi. Thấy ngay được rằng cái nhìn sắc sảo của anh ta đang xem xét chiếc ví của tôi và dừng lại ở đó. Nét mặt anh ta biểu lộ sự thất vọng. Khi bước ra, đối diện với tôi là một cô gái trong bộ áo tắm hở lưng, đội chiếc mũ rơm dành rộng như bánh xe ô tô và đeo chiếc kính râm cũng to không kém. Cổ tay cô ta đeo chiếc vòng kim cương mà đối với một người bình thường là cả một gia tài. Anh bán hàng đón cô ta với vẻ kính trọng như đối với một bà quý tộc nào đó của hoàng gia. Ở Tampa City, tiền sẽ nói lên tất cả. Lúc tôi trở lại xe, ở đó đã có một cảnh sát chống khuỷu tay đứng đợi. Hắn nhìn tôi chầm chầm với ánh mắt lạnh lùng đầy ác cảm. Hắn hất hàm về chiếc xe. Xe của anh. Tôi trả lời cọc lóc của tôi. Hắn trông có vẻ đang tức giận mà tôi không hiểu là gì sao. Hắn nói dặn từng tiếng. Anh đang ở Tampa City. Ở đây ô tô phải được để gọn gàng trật tự. Bánh ô tô sau của anh để ngoài dạch dôi. Tôi nhìn sang chiếc Rolls Royce bóng lộn đậu sau xe tôi. Hai bánh trái của nó cũng ở ngoài dạch dôi khoảng 3 phút. Nhưng đó là chiếc Rolls Royce đời mới, chứ không phải như chiếc Buick cũ kỹ của tôi. Xin lỗi, tôi mới đến thành phố. Gã cảnh sát chìa tay ra, trong lúc nhập nhoạng, bàn tay hắn trông to như nải chuối. Bằng lái. Tôi đưa bằng lái ra, hắn chăm chú xem như có vẻ không tin vào những dòng chữ trong đó. Sau đó, gã mở chiếc cặp da đầy hóa đơn ra, bắt đầu hí hoái viết. Hắn gầm gừ hỏi, mắt không nhìn tôi. Đến lâu chưa? Không biết, hình như là tôi không cần phải biết điều đó. Hắn bỏ ngoài tai câu trả lời của tôi, xé một tờ đã viết xong chìa ra cho tôi. $5. Tôi lập tức đưa ngay tờ $5 và cầm lấy hóa đơn. Chris đã nói với tôi là Fires sẽ chi phí các khoản, tốt nhất là không nên cãi nhau làm gì. Tay cảnh sát ngạc nhiên vì sự phục tùng ngoan ngoãn của tôi. Lần sau cần phải chú ý hơn nữa nha. Bây giờ tôi đã hiểu mọi việc rồi. Tay cảnh sát rút ra mẫu bút chì ghi số xe của tôi lại. Nét mặt hắn vẫn lạnh như băng. Hắn bỏ đi sau khi đưa cặp mắt khô lạnh như băng nhìn tôi một lần nữa. Trong phía sau lưng, hắn giống như một quả núi không cao lắm. Ở dưới mọc ra hai cái chân. Hắn có thể làm tôi gãy xương sườn bằng một cái quýt nhẹ khuỷu tay. Tôi rời khỏi bãi đổ xe, cảm thấy toát mồ hôi mặc dù trời không nóng lắm. Nếu cứ tiếp tục xảy ra các sự cố như vậy, tôi nghĩ có lẽ tôi phát điên lên mất. Lincoln Driver nằm ở một khu phố nghèo ở Tampa City. Nhà cửa cũng như các bãi đất ở đây đều nhỏ hơn, như tôi cảm thấy xấu hổ núp dưới những lùm cây. Nhưng với mình, tôi thích sống ở đây hơn. Một người lịch sự, cao lớn, đang hí húi xới đất bên luống đậu thơm trong khu vườn gần nhà số 24. Ngay các nhà chuyên môn cũng phải hài lòng trước những bông hoa như vậy. Khi tôi bước tới vệ đường, người này liếc nhanh ánh mắt về phía tôi đoán đây là Bradley. Mỗi đặc điểm của con người này đều nói lên bản chất tốt đẹp, pha một chút gì đó hài hước trên khuôn mặt sạm nắng gió. Đôi mắt xanh chăm chú, bộ ria lõa xõa, trán hói rám nắng, chiếc cầm cư nghị, tất cả toát lên sức mạnh và sự linh hoạt. Tôi vừa ra khỏi xe thì ông ta tiến lại theo con đường nhỏ trong vườn. Ông là đại quý Bradley? Tôi hỏi khi tới cái cổng con vào vườn. Chính tôi đây, mời ông vào. Được rồi, để tôi cất xe vào đây đã. Tôi vừa bị phạt vì đổ sai dạch đấy. Ông ta cười gian. Ông yên tâm, ở nhà tôi không ai phạt ông đâu. Ông vào đi. Tôi bước qua hàng dậu. Tôi chưa bao giờ được trông thấy ở đâu hoa đậu thơm đẹp như của ông. Tôi nhận xét không phải để nịnh ông già nhân hậu này. Thật chứ, ông là thợ làm vườn à? Không. À, ông ta gật đầu. Làm vườn là công việc của người già. Nếu không có vườn, tôi cảm thấy như bị bỏ đi. Ông dẫn tôi vào căn phòng khách ngăn nắp sạch sẽ, được trang trí theo sở thích của chủ nhà. Các cửa sổ đều trông ra bãi cỏ xanh. Xin lỗi, tôi chưa biết tên ông. Sladen. Cặp lông mày rậm của ông ta nhướng lên. Vậy ra ông là người đã viết trong tờ các sự kiện hình sự. Vâng, đúng thế. Rất vui mừng được làm quen. Tôi đã đọc tất cả các bài viết của ông. Mời ông ngồi, chúng ta uống một chút gì chứ? Ông ta nở nụ cười niềm nở. Cảm ơn, dân. Vừa rót whisky, ông ta vừa hỏi. Ông lần đầu tiên đến Tampa City à? Dân, bề ngoài thành phố rất dễ chịu và đầy tiền. Đúng vậy, nhiều người cho rằng tiền dời ơi đất hỡi ở đây nhiều hơn cả Hollywood. Bây giờ, ở thành phố này có 30 nhà triệu phú sinh sống. Những ai có thu nhập dưới 5 con số đều bị coi là rác rưởi. Ông ta nâng cốc và ngã người vào chiếc ghế bành đối diện. Chúng tôi uống rượu và tôi đưa cho ông bức thư. Cái này thay cho lời giới thiệu của đại quý Crick. Bradley mỉm cười đôn hậu. Vậy là đã khá lâu không có tin tức gì về Tom cả. Anh ấy sống thế nào? Mọi việc tốt đẹp cả. Bây giờ chúng tôi cùng điều tra chung một vụ. Các dấu vết đều dẫn đến đây. Crick quyết định là nếu tôi đến đây có thể sẽ khám phá ra được cái gì đó. Chăm chú nhìn tôi, sau đó Bradley bóc thư ra đọc. Xong đặt sang một bên, ông nói. Như vậy là các ông hy vọng tiếp tục truy tìm ở đây. Truy tìm ở đây? Đúng thế, tôi nghĩ là Duna sẽ không khuyến khích những hành động tương tự. Cái đó rõ rồi, nếu các ông muốn nghe theo lời người lớn tuổi thì thưa ngài Sladen, mời ngài ngồi vào ô tô và trở về Wendell ngay. Khí hậu ở đó tốt hơn ở đây đó. Dân, tôi cũng muốn kết thúc công việc và hy vọng rất nhiều vào sự giúp đỡ của ông. Tôi không còn làm việc nữa. Hơn một năm nay tôi không đến sở cảnh sát. Ông hãy nói đi, có phải do đấy mà mọi sự lộn xộn hết lên phải không? Tôi ngồi lại cho thật thoải mái và kể lại cho ông ta nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Ông ta ngồi im lặng, liêm diêm mắt và tôi có cảm giác là ông ta không bỏ sót một lời nào. À, một việc hay đấy. Và tôi nghĩ là ông đến đây không phải là vô ích. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó. Nhưng nói cho ông biết, ở Tampa City có một hộp đêm có tên gọi quả táo vàng. Tôi nhổm người lên. Quả táo vàng à? Nó là cái gì thế? Đấy là câu lạc bộ dành riêng cho những kẻ có đặc quyền, đặc lợi, ông Sladen à. Nó thuộc quyền sở hữu của Hamilton Royce, một tay kinh doanh khá là láo cá. Tôi đã tới đấy khi còn đương nhiệm. Royce bắt đầu là một tên bạc biệp, làm việc trên các tàu thủy xuyên Đại Tây Dương. Sau đó, hắn chuyển sang áp phe cổ phiếu. Hắn trốn khỏi Miami khi bị cảnh sát truy đuổi. Hắn mang tiền đến đây sinh sống. Ở trong quả táo vàng có vài gian đánh bạc và chắc chắn có cả trò cò quay phi pháp. Tất cả mọi người ra vào đều phải có thẻ hội viên. Ngay cả ông chánh Cẩm Dunan cũng là một trong những hội viên đầu tiên của câu lạc bộ. Mọi khoản lệ phí gia nhập và đóng góp định kỳ. Nghe nói, câu lạc bộ đều trả hộ ông ấy. Tất cả có 500 thành viên. Họ đều là những người có tên tuổi, có thu nhập không dưới 6 con số. Tôi có thể gia nhập được không? Bradley phá lên cười. Ông có thể trở thành tổng thống. Tôi tin rằng điều đó có khi dễ hơn. Thôi được, thế ông có biết Lennox Hadley không? Cái tên đó có gợi cho ông điều gì không? Hình như không. Có phải ông ta đã khẳng định là đã nhận ra Benson qua ảnh phải không? Chính ông ta. Tôi định đến gặp ông ta đầu tiên. Bradley nói với giọng nghiêm chỉnh. Hãy nghe tôi. Đặc biệt đừng lo lắng về lực lượng cảnh sát địa phương. Tôi muốn nói về lực lượng tuần tiểu. Tất nhiên, họ luôn sẵn sàng giành lấy những đồng đô la thừa. Họ phạt không thương tiếc. Tốt nhất là xùy tiền ra. Đừng cãi cọ làm gì. Tất cả sẽ đâu vào đấy. Nhưng hãy cẩn thận đối với các loại mặt thường phục ấy. Họ rất tàn nhẫn. Đại quý Mastic nguyên là một trung quý ở chỗ tôi. Tôi đã nếm đủ mùi đau khổ vì hắn ở sở cảnh sát và tiếc là đã không thể tống xéo được hắn. Hắn không những là một cảnh sát tồi mà là một con thú dữ. Trung quý Jocassin cũng vậy. Nhưng hung tận nhất là trung sĩ Karen Lassiter. Nếu ông gặp hắn ta thì tốt nhất là chuồn khỏi thành phố càng nhanh càng tốt. Tôi không nói ngoa đâu, ở đây đã có một thám tử từ Wendell tới hoạt động. Tôi đã nghe Crick kể, đấy đều là do bàn tay Lassiter cả, cho nên hãy giữ mình cẩn thận. Tôi thấy trong người một cảm giác lo sợ âm ỉ và thấy tiếc là không có Bethany bên cạnh. Nhưng thấy Bradley hoảng sợ, bối rối, tôi lấy lại được can đảm trước vẻ yếu đuối của ông ta. Tôi thấy không quá sốt sắng. Cảm ơn lời khuyên của ông, nhưng bây giờ cần phải tìm một khách sạn loại vừa vừa ông có thể cho một lời khuyên. Thử đến thuê ở khách sạn Duyên Hải ở Đại Lộ Palm. Ở đó anh sẽ được yên ổn không sợ cướp. Chú ý là không được nói với ai về cuộc gặp của chúng ta hôm nay. Ở Tampa City, tôi không muốn mọi việc âm mỉ lên. Cảm ơn. Tôi có thể đến hỏi ý kiến ông được không? Tất nhiên, nhưng hãy gọi điện trước. Tốt nhất là ông đổ xe ở xa và đến đây khi trời tối. Ông nói nghiêm túc đấy chứ? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hoàn toàn nghiêm túc. Có ai đó không hài lòng khi ông có khách ư? Đúng vậy. Ông bị bắt buộc về hưu. Họ đã tống cổ tôi ra. Có thể tôi sẽ kể với ông khi nào có thời gian. Thôi được. Tôi lưỡng lự phân vân. Lời nói của ông ta làm tôi suy nghĩ. Cảm ơn ông đại quý. Tạm biệt. Tôi đi ra xe theo lối nhỏ qua vườn. Ở lề đường bên kia, một gã cảnh sát to lớn, dạm dỡ, mặt đỏ gay đang đi tuần. Thấy tôi, hắn dừng lại ngạc nhiên. Tôi làm ra vẻ không chú ý đến hắn, mặc dù tim đập dồn dập. Khi ngồi vào xe và chạy đi, nhìn vào kính chiếu hậu, tôi hơi lo thấy gã cảnh sát cầm cuốn sổ. Có thể hắn đang ghi số xe của tôi. Tôi dừng xe trước khách sạn Duyên Hải. Đúng như lời Bradley, đầy đủ tiện nghi và không đắt lắm. Tôi được đón tiếp rất niềm nở. Phòng của tôi ở trên tầng 4, có buồng tắm, cửa sổ, trông ra bãi biển. Người hầu phòng mang đồ của tôi lên phòng và hỏi tôi có dùng whisky không. Tôi đồng ý và anh ta ngay lập tức xách đến một chai. Còn cần gì nữa không, thưa ngài? Vài thứ lặt vặt gì đó chẳng hạn. Làm ơn cho biết đại lộ Cannon ở đâu. Rất đơn giản, ở cửa khách sạn, ông rẽ sang phải đi đến phố chính. Đến ngã tư đầu tiên, rẽ tiếp sang phải. Tới cột đèn hiệu thứ tư, rẽ sang trái, đi theo một phố lớn xuống chân đồi. Đại lộ Cannon là đường thứ tư ở bên trái. Từ đây đến đó đi mất khoảng 15 phút. Tôi tặng anh ta $1, anh ta đi khỏi và tôi đi tắm. Sau đó là một hớp whisky. Tôi thắng bộ comble mùa hè đẹp nhất, thắt chiếc cravat rực rỡ, liếc nhìn vào trong gương để khẳng định là tôi sẽ không làm xấu hổ Tampa City lộng lẫy khi xuất hiện trên đường phố. Sau khi đã ngắm nghía kỹ càng, tôi xuống xe. Đường đến đại lộ Cannon chính xác hết 14 phút. Đó là một trong những phố đẹp nhất California, khiến cho bất kỳ ai có thu nhập dưới 6 con số phải có mặc cảm kém cỏi. Những villa nhỏ nhắn nằm trong các khu đất riêng được ngăn cách bởi hàng rào cây được cắt để gọn gàng đẹp mắt như đang cạnh tranh với nhau về sự sang trọng, tráng lệ của mình. Mỗi nhà một kiểu, tất cả đều toát lên ý muốn của kiến trúc sư thích chơi trội hơn hàng xóm bằng sự độc đáo tuyệt vời. Số nhà 246 nằm ở cuối phố vừa mới xây xong, một biệt thự 2 tầng theo kiểu Thụy Sĩ. Cầu thang gỗ với tay vịn được chạm trổ dẫn tới cửa chính bằng gỗ sồi ngâm, và nó được trang điểm bằng chiếc búa gõ hình đầu gấu. Phía trên cửa treo một đèn lồng trang trí cầu kỳ viền đai sắt. Bề ngoài trông giống những đèn lồng Florencia thế kỷ 15, mặc dù nó được làm theo cảm hứng của một thợ rèn địa phương. Khu vườn không sạch lắm, nhưng có thể đi dạo trong đó. Đổ xe, tôi mở cổng, đi theo con đường nhỏ qua những khóm hồng, chạy lên cầu thang tới cửa chính, khẽ nâng cái đầu gấu và gõ cửa. Khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong Những xác chết câm lặng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chưa Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.